Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 269, Tisco vs Honey, góc truyện audio.com. Thế nhưng, Kim Cúc không phải là streamer duy nhất được khán giả phân khu trò chơi Plan vs Zombie tung hô nhiệt liệt như vậy trong buổi tối hôm nay. Cái gì, con rùa Urine bên kia vừa mới hoàn thành xong chế độ cốt truyện. Mình cam đoan với các bạn là lại có bố nào mách nước cho rồi. Chứ cái ngựa ấy tự chơi thì đến Tết cũng không hoàn thành được. Tại kênh livestream của mình, giờ phút này Tisco đang không ngừng ba hoa chém gió về đủ thứ chuyện liên quan tới Plan vs Zombie. Trong khi tay phải thì liên tục tung ra hàng loạt chiêu thức nhất dương chỉ lên màn hình máy tính bảng. Trải qua vài ngày phát hành chính thức, hiện tại số lượng streamer tại phân khu trò chơi Plan vs Zombie đã lên tới con số hàng chục hàng trăm người. Trừ một số ít streamer ký kết hợp đồng quảng bá với Ninja Studio ra còn đâu đều là streamer vãng lai. Họ tìm đến với trò chơi để xem rốt cuộc mặt mũi của quán quân tranh tài Game Expo năm nay trông ra sao. Và Tisco chính là một thành viên trong đội quân streamer vãng lai đó. Sau khi đã thỏa mãn với những cuộc so tài nảy lửa trong Fruit Ninja và Flappy Bird, Tisco nay chuyển rời sự chú ý của mình sang trò chơi giật giải quán quân Game Expo của Ninja Studio. Cũng giống như những fan hâm mộ không đáng tin khác của Dương Khoa và đồng bọn, anh đã mở ví chi ra 60.000 đồng để tải ngay trò chơi về máy vào đúng ngày nó ra mắt. Và rồi, suốt từ ngày hôm đó tới bây giờ khán giả mỗi khi mò vào kênh livestream của Tisco đều thấy cảnh anh giáo giết chạy đua vũ trang hòng chống lại đám zombie. Hung hãn đang tiến quân xâm lược sân vườn trên chiếc máy tính bảng cá nhân. Đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, bởi lẽ chàng trai streamer trẻ tuổi này thường được cộng đồng biết đến với tính cách chóng chán. Thường xuyên chơi hàng loạt tựa game theo kiểu xoay tua mỗi khi lên sóng. Không có một ngày nào Tisco chơi đúng một trò chơi duy nhất. Chứ đừng nói tới mấy ngày liên tục chơi một trò chơi không nghỉ như thế này. Khỏi phải nói, khán giả kênh livestream của Tisco đã quá ư là ngạc nhiên khi thấy anh đổi tính như vậy. Số lượng người tò mò đổ bộ vào kênh càng ngày càng đông đúc. Và không mấy người trong số họ bỏ đi giữa chừng vì chất lượng tuyệt vời ông mặt trời của trò chơi. Thêm nữa, khác với Urine, kỹ năng chơi game của anh khá tốt, riêng nó thôi đã là đủ để đáp ứng nhu cầu giải trí của đám đông khán giả theo dõi kênh livestream mà không cần đến những chiêu trò câu khách nào khác. Chỉ sau một ngày rưỡi ngắn ngủi, Tisco đã hoàn thành phần chơi cốt truyện một cách hoàn mỹ. Không có một màn nào phải chơi lại cả, và bây giờ thì anh đang trên đường tìm kiếm cho mình những nạn nhân xấu số tại chế độ chơi vs nội dung hấp dẫn người xem nhất trong Plan vs Zombie, thế nên không có gì khó hiểu khi bầu không khí nơi đây càng ngày càng tỏ ra náo nhiệt. Chuẩn anh tít, cô ơi, ông Thánh cô lại vênh váo rồi kìa. Hoàn thành toàn bộ cốt truyện trong 2 ngày thôi có gì ghê gớm đâu mà chê người khác. Bĩu môi, Tisco, summer is the best, no làm gì mà đến Tết, Giáng sinh thôi là người ta xong rồi. Anh ơi kết bạn em đi anh, em donate anh nhiều vãi luôn mà xin một trận giao lưu cũng không được ạ. Giờ còn có cả fan hâm mộ donate tiền để xin một lần bị hành lạc à, làm kinh tế là dễ khi bạn là Tisco. Cứ mỗi lần Tisco phát biểu một câu nào đó gây sốc là cả kênh chat lại hùa theo hưởng ứng rộn ràng như vậy. Donate cũng nhân đó mà xuất hiện liên miên không dứt, có phần dày đặc hơn hẳn so với kênh livestream của Kim Cúc và của những streamer khác trong cùng phân khu. Này, tôi nghe thấy ông Tisco nói xấu tôi rồi đấy nhé, ông bảo ai là con rùa hả? Có điều ngay sau khi Tisco buông lời đâm chọt, thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ của Kim Cúc đã vang lên khiến anh phải giật mình. Vội vàng nhìn vào màn hình PC, khuôn mặt anh trở nên bối rối khi thấy bản thân mình vừa rồi quên mất không tắt micro đi trước khi trêu chọc người ta. Ngay trong ngày Plan vs Zombie xuất hiện trên Twitch TV, một số streamer trong nước đã thành lập một kênh voice chat dành riêng cho nội bộ streamer với nhau. Mục đích là để thuận tiện hơn trong việc thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm chơi trò chơi này giữa các thành viên. Bởi vì nội dung của nó có khá nhiều thứ để tìm tòi khám phá. Bản thân Tisco tất nhiên cũng là một thành viên của kênh VoiceChat này. Hơn nữa còn là một thành viên hoạt động tương đối tích cực. Trong lúc Urin mải mê ăn mừng với khán giả vì đã chinh phục thành công mục tiêu thì anh dành ra tới tận nửa tiếng đồng hồ chỉ để giảng đạo về tầm quan trọng của nấm nam châm và khuyên mọi người không nên coi thường nó. Say sưa đến nỗi không thèm để ý bản thân mình vẫn đang nằm chung kênh VoiceChat với Urin. Và khi thấy thông báo donate của khán giả rằng cô vừa hoàn thành chế độ cốt truyện một cái là Tisco buột miệng nói xấu luôn. Ai ra, ai nói xấu em Urin thế? Ông Thánh cô à, ông Tisco vô duyên vãi. Đã nói xấu lại còn nói to. Câu vừa rồi không được nha. Xin lỗi đê tít, cô. Tiếp theo lời của Urin, một loạt thành viên trong kênh VoiceChat nhao nhao lên tiếng bày tỏ. Hiển nhiên là những lời vừa rồi của Tisco họ nghe không sót lấy một chữ. Ây, cơ mà cái đấy là sự thật còn gì nữa. Tôi nói có sai quái đâu. Bà Urin toàn nhờ người khác bày mưu chơi hộ mà. Tisco vội vã chống chế. Kệ người ta là con gái phải được ưu tiên chứ. He, đúng rồi đó, ông Tisco chấp nhặt thế là không được. Như thế là không có bạn gái được đâu. Chán thanh niên thế kỷ 21 rồi còn so đo với chị em phụ nữ. Ông Huy khu 113 đâu rồi ra bảo bạn thân một hai câu đi. Nín cười, không, tôi không có bạn bè gì với cái thằng khinh miệt chị em phụ nữ thế cả. Sự thật cũng không được, mau xin lỗi em Urin của tôi đê, để nhắc hơi nhiều rồi đó. Được rồi, xin lỗi Urin nhà Tisco lỡ miệng đùa tí. Thấy cả đám chẳng ai ủng hộ mình, cực chẳng đã Tisco đành lên tiếng xin lỗi cho êm chuyện. Sau đó anh lập tức chuyển chủ đề luôn. Thế chơi xong cốt truyện rồi có vào làm thử một ván so tài với tôi không Urin? Không, tôi đi ngủ đây, mấy hôm nay chơi suốt rồi mệt lắm. Ngủ gì sớm, thử làm một ván đi cho biết. Nhanh thôi ấy mà, thôi, mắt mỏi lắm rồi đây nè. Bye bye mọi người nhé. Ngày mai gặp lại, bye bye Urin, đồng thanh, má, sơ suất tí thôi là bị bắt lỗi ngay được. Cẩn thận nhấn thoát khỏi kênh VoiceChat. Tisco thở ra một hơi rồi nhanh chóng quay trở lại với tiết mục ba hoa với khán giả xem livestream. Đấy các bạn thấy không? Thế giới đang hô hào nam nữ bình đẳng mà ở đây bà này chơi game toàn nhờ người khác mách nước. Xong rồi bảo phải ưu tiên, mà mấy ông dạy gái kia cũng gật đầu ừ luôn. Cạn lời, xong rồi mình rủ so tài thì lại trốn. Nói chung là không đáng tin cậy tí nào cả anh em ạ. Á đù lại xúc phạm kìa, anh tít, cô động chạm kinh nha, thôi đừng chấp vặt nữa anh ơi, người ta là con gái phải nhẹ nhàng nâng niu chứ, thấy ngay cả khán giả kênh chat cũng bênh vực Urin, Tisco buồn bực bấm tìm kiếm đối thủ mới trên máy tính bảng rồi than thở. Những lúc thế này nhớ bé Fiona quá, các bạn xem, cùng là phụ nữ với nhau nhưng người phương Tây nó mạnh mẽ tự lập thế chứ. Sẵn sàng trai hát, thuật ngữ game nôm na là cố gắng hết sức, cả tháng trời để phân định thắng thua với mình, thế mới là game thủ đích thực, chứ như bà Urin nửa mùa này thì nói làm gì, vãi cả bé Fiona, anh tít, cô lại tương tư rồi, cười gian, gái từng miền nó khác nhau anh nhé, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, mà dạo này không thấy Tisco chơi cùng bé Fiona nữa nhỉ. Chán rồi à, chán gì đâu. Hôm nọ hai đứa mình có nói chuyện giao lưu với nhau thì bé Fiona bảo đang bận làm khóa luận hay của nợ gì đó trên trường nên ít lên mạng. Chắc tầm Giáng sinh lại online đều đặn thôi. Có game rồi, thôi tập trung làm một game đã mọi người nhé. Trông thấy màn hình hiển thị thông báo đã tìm thấy đối thủ. Tisco ngồi ngay ngắn lại ổn định tâm thần chuẩn bị bước vào trận đấu. Có điều khi trông thấy tên của đối thủ anh lập tức nhíu mày băn khoăn. Hani, cái tên này sao nghe nó cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ? Ngờ ngợ suy nghĩ một hồi, cuối cùng không nhớ ra Tisco đành tặc lưỡi cho qua. thấy Hani chủ động chọn phe zombie, anh cũng chọn phe cây cối còn lại luôn. Sau đó vừa chọn cho mình từng loại cây cần thiết, anh vừa chăm chú quan sát sự lựa chọn của đối thủ. Khi thấy đội hình zombie của người này tương đối đồng đều, anh âm thầm đánh giá trong lòng. Bên kia biết chơi rồi. Đội hình vừa khỏe vừa đồng đều. Trận này phải nghiêm túc. Không thể coi thường như mấy trận trước được nữa. Đánh bài chắc cốc vậy. Suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng Tisco chọn cho mình cây bắn đậu băng làm lựa chọn cuối cùng. Một phương án an toàn thay cho cây đậu ba đầu yêu thích. Như vậy đội hình cuối cùng của anh là hướng dương, cây bắn đậu đôi, mìn khoai, bom sơ di, hoa ăn thịt và cây bắn đậu băng. Bên kia chiến tuyến, Hani có cho mình mộ zombie, zombie đội nón trụ, zombie cầm thùng rác, zombie cầm sáo, zombie đọc báo và zombie cầm cờ lệnh. Có thể nói là đội hình của cả hai bên khá mạnh mẽ và sở hữu khả năng khắc chế lẫn nhau rất tốt. Trận đấu lập tức bắt đầu. Như một thói quen, Tisco lập tức trồng một loạt hướng dương để đảm bảo nguồn kinh tế cho mình. Chỉ dành dụm 25 ánh nắng để chôn mìn khoai phòng ngừa ý đồ tấn công sớm của đối thủ. Tuy vậy đối thủ lần này của anh cũng là người khôn khéo. Ở phía bên kia chiến tuyến không có sự xuất hiện của một con zombie tấn công nào, mà trái lại từng đợt mộ zombie mọc lên như nấm. Che chắn toàn bộ đám zombie cầm bia ngắm đứng sau. Kinh đấy, xem ra trận này khả năng phải đánh đến sát đần đét. Cái chết bất ngờ, rồi các bạn ạ, trông thấy hàng mộ dày đặc không thua gì hàng hướng dương bên mình, Tisco lên tiếng cảm thán. Trải qua hơn một ngày trời trải nghiệm chế độ so tài này. Anh thấy có rất ít người chơi phe zombie xử lý bình tĩnh như vậy. Thay vào đó họ toàn chơi theo kiểu đẻ ngay zombie từ đầu hòng kết thúc trận đấu sớm. Cách chơi như vậy tuy thắng nhanh song thua cũng nhanh. Khác với tất cả các chế độ còn lại, tại chế độ so tài này phe cây cối chiếm cứ quyền chủ động rất lớn, khi chỉ phải tiêu diệt 3 con zombie cầm bia ngắm từ xa là có thể chiến thắng. Trong khi đó phe zombie lại phải vừa cố gắng ngăn không cho điều đó xảy ra, vừa phải có chiến thuật điều động zombie hợp lý để chúng có thể sờ được vào đám cây cối bên kia khu vườn. Đó là còn chưa kể đến sự hiện diện của những chiếc máy cắt cỏ khiến cho áp lực phòng thủ thời điểm đầu trận đấu của phe cây cối hầu như không có, cho nên Tisco chẳng bao giờ e ngại chuyện bị zombie tấn công sớm khi chơi chế độ so tài. Bởi vì 10 lần điều đó xảy ra thì cả 10 lần anh đều phản kích lại ngay sau đó rồi giành lấy chiến thắng chung cuộc. Công thức thì luôn luôn bất biến, lừa đối thủ dồn vào một đường còn mình dành dụm ánh nắng trồng cây bắn thủng đường khác. Chờ cho máy cắt cỏ hoạt động thì trồng cây tiếp nối vào bắn thủng nốt đường đó. Bùm, chiến thắng quá đơn giản và nhanh gọn. Chỉ có những đối thủ kín kẽ như Hani trước mặt đây mới khiến Tisco phải cẩn trọng ứng phó. Mắt thấy số lượng bia mộ của đối thủ đã vượt quá hai bàn tay. Anh bèn đặt một cây bắn đậu đôi tại làn đường chính giữa để thăm dò động tĩnh. Bên kia cũng phản ứng rất nhanh. Một con zombie cầm thùng rác chui lên từ lòng đất lừ lừ tiến tới. Che chắn hai chiếc bia mộ phía sau khỏi công kích của cây đậu đôi. Toang Vanh đã ủng hộ 20.000 đồng với lời nhắn anh Tisco cố lên. Hani cũng là nữ streamer giống như Yurin đó. Cơ mà chị ấy chơi game giỏi hơn nhiều. À, nhớ ra rồi. Bảo sao tên nghe quen thế? Em gái tham dự Events Leader cùng mình ngày xưa đây mà. WTF, 300 não nhanh vậy. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến khi tiếng donate kèm theo lời nhắn chợt vang lên sau khi con zombie cầm thùng rác ngã xuống. Nghe xong nội dung Tisco mới vỡ lẽ vì sao tên của đối thủ lại quen thuộc như vậy. Cơ hồ đúng vào khoảnh khắc anh mất tập trung ấy. Hani với số não vừa tròn 300 ngay lập tức gọi ra zombie cầm cờ lệnh. Tức thì một đàn 6 con zombie tràn lên tấn công. Và cực kỳ may mắn cho Hani là con zombie đội sâu, con zombie khỏe nhất trong đội ngũ lại xuất hiện tại làn đường có ít chướng ngại nhất. Báo hại Tisco phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể xử lý được đợt tấn công này. Dù vậy thì anh vẫn bị mất một chiếc máy cắt cỏ tại một đường vì Hani đã tinh quái lén thả thêm một con zombie cầm sào sau đó vài giây. Nó đu người bay qua bẫy mìn khoai của Tisco một cách điệu nghệ rồi tiêu diệt nốt hoa hướng dương trồng ngay phía sau trước khi nằm xuống. Thiệt hại này đã tạo ra sự chênh lệch giữa hai người. Và Hani đã tận dụng lợi thế vươn lên dẫn trước để giành lấy chiến thắng chung cuộc trong khoảng một phút sau đó mà không cần phải đợi đến giai đoạn sudden death như Tisco đã từng dự đoán lúc đầu trận. Cách chương.